Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Thập Tướng Hợp Nhất. Thạch Hạo muốn làm gì? Thập Tướng không phải tất cả thành một thể, không cách nào hợp nhất sao? Tốt, vậy liền đem hồn đảo toàn bộ dung hợp, nhìn ngươi Pháp Tướng dung không dung hợp. Mỗi một đạo pháp tướng đều là xây dựng ở trên hồn đảo, cũng dựa vào hồn đảo, một đảo nhất tướng, đây là thiên địa quy tắc. Như vậy, hắn đem hồn đảo hợp nhất, pháp tướng toàn bộ ký thác tại trên một tòa hồn đảo, vậy hẳn là chỉ có thể dung hợp đi. Đến, dính đến võ đạo tu luyện, Thạch Hạo từ trước đến nay là gan lớn mà điên cuồng. Ngươi thật là một cái tên điên. Nguyệt Doanh cũng tại trong hồn hải nói ra. Ví dụ như vậy, ngươi nghe nói qua sao? Thạch Hạo hỏi, ta đều nói ngươi là người điên. Ngươi cứ nói đi. Nguyệt Doanh hỏi lại, vậy xem ra là không có. Thạch Hạo gật gật đầu. Rất tốt, đây mới gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn muốn đi ra mạnh nhất chi lộ. Tới đi, hắn bắt đầu mạo hiểm. Đem thập đảo hợp nhất, hiển nhiên, cái này vô cùng khó khăn, hồn đảo đều tại hồn hải cắm rễ, muốn động dao động lại nói nghe thì dễ. Còn tốt chính là, theo hắn rảo bước tiến lên quan tự tại, khổ hải cũng một lần nữa biến thành hồn hải, không còn là nhằm vào linh hồn độc dược, cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể điều động trong hồn hải cường đại linh hồn lực. Đi từ từ thôi, lấy linh hồn lực là xoa đao. Hắn cưa cọ sát lấy hồn đảo, mà lại cửu đảo cùng đi. Độc lưu một đảo, chính là hắn ngay từ đầu dựng thành hồn đảo. Bởi vậy bắt đầu, ở đây kết thúc, tốn thời gian nửa tháng. 9 tòa hồn đảo bị Thạch Hạo toàn bộ cưa đứt. Tiếp đó, chính là di động, đây cũng là rất nhanh. Vẻn vẹn một ngày mà thôi. 9 tòa hồn đảo liền theo thứ tự mà đến, lấy thứ nhất hồn đảo làm trung tâm, bắt đầu tổ hợp, hiện tại chỉ là đơn giản nương đến cùng một chỗ, muốn khiến cho hòa làm một thể, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi sự tình. Nhưng là, Thạch Hạo không thiếu kiên nhẫn cùng lòng tin, càng quan trọng hơn là, hắn võ đạo thiên phú quá cao, tại trong quá trình dung hợp, hắn bén nhạy bắt lấy từng đạo tin tức, tổng kết kinh nghiệm, khiến cho dung hợp quá trình không ngừng mà tiếp tục. Nhưng mà, pháp tướng bài xích lẫn nhau, hồn đảo cũng là như vậy. Lực đẩy kinh người, Thạch Hạo cắn răng khổ chống đỡ. Cái này rất giống vết sẹo một bên đang khôi phục, một bên nhưng lại tại phá vỡ. Quá trình kia thật sự là thống khổ mà triền miên. Đổi một người. Như vậy không có tiến triển, khẳng định sẽ mất đi lòng tin, lựa chọn từ bỏ, có thể Thạch Hạo lại là không biến sắc chút nào, từ đầu đến cuối kiên trì, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Thạch Hạo cuối cùng là lấy được tiến bộ, hồn đảo tại dung hợp, mà lại một khi sống qua ban đầu gian nan, tiếp xuống liền trở nên đơn giản, thập đảo hợp nhất tiến độ đang tăng nhanh, rốt cục. Đến một ngày nào đó thời điểm, Thạch Hạo phát hiện, thập đảo hợp làm một thể, hóa thành một tòa loại cực lớn hồn đảo. Hồn hải đã định hình, cũng sẽ không vì vậy mà rút nhỏ. Rất tốt, hiện tại có thể dung hợp pháp tướng. Thạch Hạo bắt đầu áp xúc pháp tướng, làm cho dung hợp làm một. Cái này đương nhiên khó khăn, thế nhưng là, hồn đảo đều hợp nhất. Pháp tướng tương đương đã mất đi hậu thuẫn, trở thành không dễ chi bèo, mặc dù còn có thể kiên trì, có thể chống đỡ kháng lực lại là ngày càng lụn bại. Chậm rãi, pháp tướng cũng bắt đầu dung hợp, trước đó Thạch Hạo liền có tưởng tượng, muốn đem tất cả pháp tướng hóa thành một bức tranh, bao dung hết thảy, nhưng là, sự thật chứng minh, hóa thành bức tranh là không thực tế. Chỉ có thể trở thành lập thể không gian. Cái này có thể xưng là một cái cỡ nhỏ tinh vũ. Bao quát vạn tượng, giới tử nạp tu di. Ầm ầm, khi tiểu tinh vũ này hình thức ban đầu sơ hiện lúc Thiên Cung học viện trên không không sinh lôi, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà vô tận mây đen dày đặc, sôi trào cuồn cuộn lôi quang. Cái này khiến Thiên Cung học viện người đều là tê cả da đầu. Võ giả tu luyện mặc dù là tại nghịch thiên cải mệnh, có thể trên thực tế lại là tại thiên đạo trong phạm vi cho phép. Cho nên, cửu cực đằng sau là dưỡng hồn, mà không phải thập cực, thập nhất cực, dạng này vô tận đánh vỡ cực hạn xuống dưới. Phá cực cũng có thể chém giết đại tế thiên. Bởi vậy, đối với thiên đạo, tất cả mọi người đều là mang theo không gì sánh được đến kính sợ. Mà lôi đình, chính là đại biểu cho thiên địa chi phạt. Trong học viện xảy ra điều gì đại nghịch bất đạo hạng người, muốn dẫn tới thiên phạt chém chi. Thế nhưng là, lôi vân mặc dù bốc lên, có thể thiên lôi lại là chậm chạp không rơi. Không có cách nào a. Thạch Hạo mở thập đảo là trước đây thật lâu sự tình, mà hắn hình thành nhật nguyệt tinh thần pháp tướng cũng là có một đoạn thời gian. Tách ra, đều là tại thiên đạo trong phạm vi cho phép. Cho nên, trước đó ngươi tùy ý Thạch Hạo phát triển. Bây giờ người ta chỉ là đem pháp tướng hợp nhất. Ngươi dựa vào cái gì hàng lôi phạt đâu? Lôi vân bốc lên, tiếng sấm ầm ầm, nhưng thủy chung không có lôi đình rơi xuống. Thiên đạo là tại đe dọa Thạch Hạo. Đừng lại tiến một bước. Có thể Thạch Hạo mắt điếc tai ngơ. Vì mạnh nhất, cùng thiên đạo là địch thì như thế nào? Thiên đạo lại không thể trực tiếp xuất thủ, cần tuân theo cần thiết quy tắc. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần không làm tội ác tày trời sự tình, liền hoàn toàn không cần e ngại thiên đạo. Tiểu tinh vũ hoàn thiện hơn đến càng cao. Thập đại pháp tướng không còn chỉ là cứng rắn tụ cùng một chỗ, mà là lẫn nhau tạo thành liên hệ, hướng về một thể hóa phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, một loại không hiểu biến hóa cũng tại Thạch Hạo thể nội phát sinh. Thập tướng hợp nhất, đây là trước nay chưa có, cũng cho thân thể của hắn mang đến biến hóa kinh người. Một tháng sau, Thạch Hạo xuất quan, thập tướng hợp nhất thành. Thạch Hạo hoạt động một chút thân thể, thể nội có bàng bạc lực lượng phun trào. Linh hồn lực càng là tăng lên rất nhiều. Đây chỉ là nhất trực quan biến hóa. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tiểu tinh vũ xuất hiện, hiển hiện ở xung quanh người hắn, cũng làm cho hắn đưa thân vào trong đó. Tinh hà sáng chói, tinh vân bàng bạc, lỗ đen không có gì không nuốt, lỗ trắng thì là đem năng lượng toàn bộ phun ra, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước, chân trái lăng không, sau đó, hắn lại bước ra chân phải, để cho người ta chấn kinh ánh mắt một màn xuất hiện. Hắn chân trái này đúng là lơ lửng tại không trung, giống như có một đạo vô hình bậc thang bị hắn dẫm lên. Hắn từng bước lăng không, lơ lửng tại trong phòng, phi hành, thuộc về đại tế thiên trở lên cường giả đặc thù năng lực. Thế nhưng là, Thạch Hạo tại quan tự tại thời điểm liền có được, nhưng là, hắn năng lực phi hành cùng đại tế thiên khác biệt, bởi vì hắn cần dựa vào tiểu tinh vũ. Tại trong tiểu tinh vũ này, hắn là thế giới chúa tể. Như vậy, đứng lơ lửng trên không đây tính toán là cái gì đâu? Cho nên, Thạch Hạo muốn phi hành nhất định phải trước tiên đem tiểu tinh vũ phóng xuất. Mà lại, tốc độ của hắn cũng hoàn toàn không thể cùng đại tế thiên so sánh. Cho dù như vậy, cái này cũng đủ kinh người. Năng lực phi hành, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Có thể thế gian lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đại tế thiên. Thạch Hạo chậm rãi rơi xuống, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Năng lực này hắn rất ưa thích. Lĩnh vực, phi hành. Hắn ngoại trừ chiến lực không kịp bên ngoài, đại tế thiên mới có thể có năng lực đặc thù hắn đã toàn bộ có được. Ân, đi ăn cơm, Thạch Hạo tâm tình vui vẻ, chuẩn bị kỹ càng tốt đi ăn một bữa. Bất quá, hắn vừa ăn được không đến bao lâu, liền gặp một người đứng tại hắn bên cạnh, nhìn hắn biểu lộ, một bộ bị người nợ tiền bộ dáng, thối đến không được. Thạch Hào, đã ngươi đã xuất quan, vì cái gì không đáp ứng cùng chúng ta Lăng Thiên Học Viện luận võ? Người kia chất vấn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.